Đôi mắt sáng ngời của hồ ly gắt gao nhìn chăm chăm vào người hắn, dường như không dám buông lỏng một khắc nào. Đôi môi của Thẩm Thạch bỗng hơi nhúc nhích tựa như muốn nói với con hồ ly điều gì đó, có lẽ là an ủi nó vài câu, nhưng đến cuối cùng chẳng biết tại sao hắn lại chẳng nói được một lời nào. Khoảng sân hoàn toàn tĩnh mịch và yên lặng vô cùng, phía đằng kia có mùi máu tanh thoang thoảng, dường như cả gió cũng muốn không muốn thổi đến nơi này. Thẩm Thạch chậm rãi đi tới cửa lớn của gian nhà, đường phố bên ngoài đó không hề có bóng người, dường như không ai để ý tới việc nơi đây có một lão phu nhân hiền lành, thân thiện vừa mới đột ngột ra đi. Thẩm Thạch đứng trầm mặc ở cửa ra vào một lúc lâu, sau đó không lập tức rời khỏi đây mà chỉ quay người khép cửa phòng lại. Tiếng cót két vang lên, cánh cửa được đóng lại, khoảng sân đầy máu tanh như bị chia cắt với thế giới bên ngoài. Thẩm Thạch trở lại bên người lão phu nhân, cúi người bế bà lão đã chết lên đặt vào trong phòng khách khi trước. Sau đó hắn đứng nguyên tại chỗ nhìn cỗ thi thể kia một lát, chỉ thấy trên người lão phu nhân loang lổ đầy vết máu, máu đen ràn rụa, khuôn mặt méo mó khổ sở trông thê thảm vô cùng. Hắn lắc đầu khe khẽ rồi quay người ra ngoài, đi về phía khoảng sân nhỏ của căn nhà ít người biết đến này. Đằng sau đó tất nhiên là nơi chủ nhân nơi đây sinh hoạt hàng ngày, Thẩm Thạch không mất nhiều công sức đã tìm được phòng ngủ của lão phu. Góc truyện audio.com, nhân, trong đó quả nhiên giống như những lời lúc trước bà đã nói, chỉ có một mình bà ở đây mà không có bất cứ ai hầu hạ. Lối đi nhỏ, khung cửa sổ, bàn ghế, giường chiếu tất cả trông đều sạch sẽ, chỉnh tề, có lẽ bà lão kia là một người chịu khó và ưa sạch sẽ. Thẩm Thạch lặng lẽ ôm một tấm chăn trên giường lên rồi đi về phòng khách giải chăn ra phủ lên thi thể của lão bà. Sau đó hắn đi tới chiếc ghế ở sâu trong phòng khách rồi ngồi xuống, lặng yên chờ đợi. Thời gian tĩnh lặng vô thanh vô tức trôi qua, ánh sáng ngoài căn phòng đã trở nên lờ mờ, xa xa có tiếng gió thổi qua ngọn cây, những chiếc bóng trên mặt đất cũng không ngừng biến đổi lúc dài lúc ngắn, bất định như tâm tình Thẩm Thạch. Con hồ ly vẫn còn có chút cảnh giác cẩn thận như ban đầu, cũng không cảm thấy thoải mái với căn phòng có xác chết bên trong. Tuy vậy, sau đó nó vẫn miễn cưỡng theo thói quen mà nằm ngủ ở một chỗ cách Thẩm Thạch không xa. Ngoài phòng sắc trời dần tối, Thẩm Thạch ngồi trong bóng đêm, vẫn lặng yên chờ đợi. Cho đến khi đêm khuya vắng lặng, xung quanh khắp mọi nơi đều đã tối đen, phòng khách quỷ mị này dần dần trở nên âm trầm được một khoảng thời gian thì đột nhiên từ đằng xa, phía ngoài cửa lớn bỗng có một tiếng ké. Yết truyền tới, có người đẩy cửa lớn ra mà bước vào. Cách chương.